Michael xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta lại tiếp tục đến với cuộc phiêu lưu của Lỗ Nhất Bình, một người có sức mạnh vô địch, cũng như là có sức mạnh đứng hầu như là trên tất cả những cao thủ ở các vị diện cũng như ở trên thế giới này, đi ra khỏi rừng rậm thần thánh và tiếp tục một cuộc phiêu lưu của mình đi xung quanh các vị diện. Thì tiếp tục thì vị Lỗ Nhất Bình này không còn ở vị diện Hằng Nguyên nữa mà đã bước sang một vị diện khác, đó chính là vị diện Cửu Tinh. Và cái cuộc hành trình này của Lỗ Nhất Bình đến Cửu Tinh thì sẽ gặp Cửu Tinh Chi Chủ. Thì liệu rằng Lỗ Nhất Bình có thể đối mặt với Cửu Tinh Chi Chủ được hay không, và cái cuộc gặp gỡ ở Cửu Tinh này thì sẽ gây ra những sóng gió gì ở Cửu Tinh nữa, chúng ta đón chờ. Tập 31, chương 217, Cửu Tinh Chi Chủ đột phá cổ thần, khiêu chiến người đứng vị trí thứ 10 thần bảng. Chúng đệ tử hồ tộc thất linh khẩn trương đều tỏ ra cảnh giác. Lộ Nhĩ Bình mở miệng nói: chúng ta chỉ đi ngang qua mà thôi, không có ý gì khác. Nói xong rời khỏi cùng bọn Long Giác Kim Ngưu. Một đám đệ tử hồ tộc thất linh khi nhìn thấy đám người Lộ Nhất Bình rời khỏi, bóng dáng khuất dần, lúc này mới thả lỏng trong lòng. Có người còn nói: Tĩnh sư tỷ, mấy người kia lén lén lút lút, nó không chừng có ý đồ khác. Phương Tĩnh lắc đầu nói: nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, cẩn thận một chút là được rồi. Cửu Tinh Chi Chủ của chúng ta muốn khiêu chiến Tôn Chính Đức, không biết tin tức này là thật hay là giả. Một đệ tử thất tinh hồ tộc đột nhiên nói: Tôn Chính Đức đại nhân là nhân vật xếp thứ 10 trên thần bảng, nếu như Cửu Tinh Chi Chủ chúng ta khiêu chiến thành công, chẳng phải sẽ tiến vào nhóm người 10 người đứng đầu thần bảng hay sao chứ? Đám người sợ hãi thán phục. Phương Tĩnh gật đầu nói: hẳn là thật, hiện tại tin tức đã lan truyền khắp nơi rồi, Cửu Tinh Chi Chủ đại nhân muốn khiêu chiến Tôn Chính Đức trước thọ yến của mình. Nói đến đây, vẻ mặt đầy kích động và sùng bái. Nghe nói trước đây không lâu, Cửu Tinh Chi Chủ đại nhân đã đột phá thành công tới cảnh giới cổ thần thượng cổ. Cái gì? Cảnh giới cổ thần thượng cổ? Khó trách Cửu Tinh Chi Chủ đại nhân lại dám khiêu chiến Tôn Chính Đức đại nhân. Một đám đệ tử thất tinh hồ lộc kích động không thôi. Phương Tĩnh xúc động nói: từ sau thượng cổ, những người của 17 vị diện chúng ta có thể đột phá cảnh giới cổ thần chỉ có được mấy người thôi. Một khi lãnh ngộ được pháp tắc thần giới, đột phá cảnh giới cổ thần thượng cổ, đó mới là vô địch chân chính. Không chỉ có tuổi thọ tăng lên nhiều, mà sức mạnh cũng đạt tới một trình độ khó mà tưởng tượng được. Một đám đệ tử thất tình hồ tộc bàn tán, đám người Lỗ Nhất Bình không biết. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi, tiếp tục bay vào sâu trong rừng rộng hoang cổ. Hiện tại, kiến thủ đã trưởng thành, cao hơn 5 mét, có thể cảm ứng được phạm vi xung quanh 500 mét, có nhành cây kiến thụ hay không. Cho nên, Lỗ Nhất Bình không bay nhanh, mà bay từ từ, để cảm nhận được những thanh cảnh cây kiến thụ ở xung quanh. Đồng thời, Lỗ Nhất Bình cũng khởi động lôi phạt chi nhãn, quét mắt giả sát xung quanh. Rừng hoang cổ là một khu rừng cực kỳ xa xưa, có từ thời Thái Cổ. Lỗ Nhất Bình có cảm giác bên trong rừng hoang cổ này chắc chắn sẽ có không ít nhành cây kiến thụ. Vì để gia tăng khả năng tìm kiếm được kiến thụ, Lỗ Nhất Bình thả ra 100.000 vị diện chi chủ từ bên trong vô kịch tinh cung ra bên ngoài. Phân chia tất cả mọi người thành 10 người một tổ, toàn bộ phân chia nhau tìm kiếm nhành cây kiến thụ. Sau khi bọn người Lỗ Nhất Bình vừa tìm kiếm không bao lâu, đã gặp phải một con hung thú. Con hung thú này là một con gấu lớn, to như một ngọn núi nhỏ. Nhưng con gấu lớn này còn chưa có tới gần, đã bị 4 người hắc tà cùng nhau đánh bay. Cuối cùng để giảm thiểu những chuyện rắc rối, tứ đại trưởng khống giả hắc tà phóng xuất ra khí tức của mình, lập tức làm cho những hung thú kia đều hoảng sợ né tránh. Đại nhân, chúng ta tìm được một nhành cây giống như ngươi nói kìa. Bay về phía trước nửa giờ, đột nhiên Lỗ Nhất Bình nhận được tín phù của một tổ trong số đó gửi tới. Lỗ Nhất Bình trong lòng vui mừng, lắc mình một cái, đi tới vị trí của tổ 10 người kia. Nhưng khi nhìn thấy nhành cây trong tay 10 người đó thì không khỏi thất vọng. Mặc dù nhành cây trong tay 10 người tương tự như nhành cây kiến thụ, nhưng cũng không phải nó. Bằng người Lỗ Nhất Bình tiếp tục tiến về phía trước. Đột nhiên kiến thụ trong người Lỗ Nhất Bình bắt đầu run lên. Đây là... Lỗ Nhất Bình trong lòng vui mừng, thân hình lóe lên rồi biến mất đi tới một ngọn núi ở phía trước. Sau đó đánh nát ngọn núi, nhìn thấy dưới đáy của ngọn núi một nhành cây to bằng đầu nắm tay, chính là một mảnh nhỏ của cây kiến thụ. Mặc dù nhành cây chỉ lớn từng quả đấm, nhưng Lỗ Nhất Bình cũng đều vui mừng. Cái này chứng minh phỏng đoán lúc trước của hắn không sai. Trong rừng hoang cổ này khẳng định là còn những nhành cây kiến thụ khác. Thu lại nhành cây kiến thụ, Lộ Nhất Bình trực tiếp dung hợp nhành cây kiến thụ kia, sau đó tiếp tục hướng về phía trước tìm kiếm. Rừng hoang cổ có diện tích cực lớn, tốc độ của bọn người Lộ Nhất Bình chỉ sợ phải mất một tháng mới có thể tìm hết được. Nhưng Lộ Nhất Bình cũng không vội, từ từ tìm kiếm. Sau khi tìm thấy nhành kiến thụ thứ nhất, cách đó không xa, Lộ Nhất Bình lại phát hiện một nhành nữa. Nhưng nhành này còn nhỏ hơn, chỉ lớn bằng hai ngón cái. Lộ Nhất Bình đã đổ mồ hôi. Mặc dù chỉ lớn bằng hai ngón cái, nhưng Lộ Nhất Bình cũng không bỏ qua. Lúc này tiếp tục dung hợp nó vào với thân cây kiến thụ. Bây giờ sự trưởng thành của kiến thụ để cho hắn về sau tùy ý xuyên thẳng qua vạn giới. Cho nên, cho dù có nhỏ hơn nữa, thì đối với hắn thì cũng như là bảo vật. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng, tìm tòi cả một đêm, thu hoạch không nhỏ. Riêng Lộ Nhất Bình đã tìm được 6 nhành, chỉ là cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ cỡ 2 nắm tay. Ngoài Lộ Nhất Bình ra tìm được 6 nhành, 10 vạn người hắc tà cũng tìm được 2 nhành, mà 2 nhành này cũng không nhỏ, một nhành trong đó cao hơn 1 mét. Cho nên vẻn vẹn một đêm, kiến thụ vốn chỉ cao 5 mét đã cao hơn 6 mét. Đây quả thực là thành quả to lớn, hơn cả việc Lộ Nhất Bình tưới cây cả 1 năm. Đương nhiên, cho đến bây giờ vẫn chưa tới được 1 năm. Sau khi kiến thụ cao hơn 6 mét, phạm vi cảm ứng đã được mở rộng, đã có thể cảm ứng được khu vực 600 mét xung quanh. Sắc trời sáng rõ, sương mù dày đặc ở rừng hoang cổ dần dần tan đi. So với rừng hoang cổ đầy sương lạnh ban đêm, rừng hoang cổ lúc sáng sớm tươi mát, xanh biếc, một mảnh đầy sự sống. Lộ Nhất Bình bay lên không trung, vung tay chỉ về phía trước, nói với 100.000 vị diện chi chủ. Tiếp tục tìm kiếm. Có thu hoạch một đêm hôm qua, sự nhiệt tình của Lộ Nhất Bình hiện tại tràn đầy. Hôm nay mọi người cố gắng tìm kiếm, Lộ Nhất Bình nói. Ban đêm ta mời mọi người uống vạn tuế tửu. Lúc này trong tiếng hoan hô, bọn người hắc tà đáp. Dạ đại nhân. Tiếng hô làm chấn động đến những cây cổ thụ xung quanh, rơi xuống không ít loại trái cây xanh biếc mê người. Đám người tiếp tục. 10 vạn phân thành 10 tổ, 10 người một tổ chia nhau ra khắp nơi, mỗi một đường đi sâu vào trong rừng hoang cổ. Ngay khi mọi người Lộ Nhất Bình tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm nhành cây kiến thụ, chúng đệ tử hồ tộc Thất Linh sau khi nghỉ ngơi một đêm cũng bắt đầu đi vào sâu trong rừng hoang cổ. Lần này mục đích bọn hắn tiến vào rừng hoang cổ là để tìm kiếm một loại trái cây thần thụ. Chỉ là sau khi bọn hắn đi được nửa giờ thì không khỏi nghi hoặc, bởi bọn hắn không gặp được một con hung thú nào đó. Cho dù là một con hung thú nhỏ cỡ nào thì cũng không gặp được. Đừng nói là hình bóng của hung thú, ngay đến cả âm thanh của hung thú mà bọn hắn đều cũng không nghe thấy. Toàn bộ rừng hoang cổ tự hồ như trở nên trống không vậy. Đây là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải có rất nhiều hung thú trong rừng hoang cổ sao? Hôm nay sao lại chẳng gặp con nào cả? Một vị đệ tử hồ tộc Thất Linh nghi ngờ nói. Chuyện này khiến cho cả đám người vốn dĩ cảnh giác cẩn thận tiến lên không khỏi thả lỏng. Vẻ mặt Phương Tĩnh cũng vô cùng nghi ngờ, nói. Chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra với rừng hoang cổ khiến toàn bộ đám hung thú này đều né tránh hết sao? Một vị đệ tử hồ tộc Thất Linh khác đột nhiên nói. Không phải là đám hung thú này đều bị giết chết hết rồi chứ? Các người nhìn đằng kia còn có vết máu của hung thú nữa. Một người chỉ một vũng máu trong vùng đất cát phía trước. Phương Tĩnh đi đến chỗ vết máu, sờ lên, sau đó nói. Hẳn là bị giết tối hôm qua. Sau đó vẻ mặt đầy nghiêm túc. Có cao thủ tiến vào rừng hoang cổ, mọi người đi phải cẩn thận, đề cao cảnh giác. Sau khi tìm được đồ bồ vật, chúng ta liền lập tức trở về hồ tộc Thất Linh. Vâng, Tĩnh sư tỷ. Chương 218, kiến thụ sắp trưởng thành, cuộc chiến thần bảng. Ánh nắng tiếp tục chiếu rọi khắp nơi trong rừng hoang cổ, tiếp tục chiếu lên bóng dáng cần cả vất vả cần cù của bọn người Lộ Nhất Bình. Dưới ánh mặt trời, bóng dáng của đám người Lộ Nhất Bình như được phủ lên một tầng ánh sáng màu vàng. Đám người Lộ Nhất Bình tiếp tục đi về phía trước, mặt trời cũng từ từ lặn về phía tây. Lúc hoàng hôn, khi mặt trời lặn, Lộ Nhất Bình bảo mọi người ngừng lại. Đợi sau khi đám người hắc tà dừng lại, Lộ Nhất Bình cười nói với đám người. Ngay tại chỗ nhóm lửa, nướng thịt, uống rượu. Đám người reo hò. Lúc này, 10 người một tổ, 10.000 đống lửa được nổi lên. Sau đó mọi người ngồi vây một chỗ, nướng thịt, uống rượu. Mùi thịt tràn ngập, mùi rượu tràn ngập. Bóng đêm dần dần bao phủ, nhưng rừng hoang cổ lại trở nên ấm áp. Lô Nhất Bình cùng mấy người Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà ngồi chung một chỗ, cùng nhau gặm thịt nướng. Thu hoạch của ngày hôm nay tốt hơn so với tối hôm qua, tốt lạ thường. Tối hôm qua tìm được 8 nhành, cũng không biết có phải là do nguyên nhân ánh sáng mặt trời ban ngày sáng lạn quá hay không mà đã tìm thấy hơn 20 nhành. Chính xác là hơn 23 nhành, mà lại còn có nhành cao đến 4 mét. Sau khi dùng hợp hết tất cả 23 nhành cây lại, hiện tại kiến thụ đã cao hơn 23 mét. Hơn 23 mét thì đã có thể được gọi là một cây đại thụ rồi. Hiện tại xung quanh cây kiến thụ, khí hỗn độn ngập tràn, ánh sáng lấp lánh lại càng ngày càng đẹp. Đương nhiên, càng ngày càng có khí thế của thần thụ đứng đầu trong trời đất. Hoa văn lá cây kiến thụ cũng càng ngày càng rõ ràng. Những hoa văn này giống như tự khai thiên, dường như đang bày tỏ một đạo lý của thiên địa. Lộ Nhất Bình có cảm giác những hoa văn này ẩn giấu đi một môn công pháp cấp khai thiên. Nếu là hắn có thể lãnh ngộ thành công, đến lúc đó tu luyện chung với Trường Sinh Quyết cùng Tạo Hóa Ngọc Diệp, thực lực có thể tiến thêm được một bước. Nhưng hiện tại kiến thụ mới cao hơn 2 mét, 23 mét, những chiếc lá cây vẫn còn hơi dài một chút, cho nên môn công pháp này vẫn còn chưa hoàn chỉnh. Vì để cho môn công pháp cấp khai thiên này được hoàn chỉnh, hắn phải mau chóng tìm càng nhiều nhành cây kiến thụ mới được. Về phần cái cây Thái Dương Phủ Tăng Mộc, Đỗ Nhất Bình cũng dùng nước suối sinh mệnh tưới, nuôi dưỡng thành công, trồng thêm một khối đất cửu thiên. Nhưng với hắn mà nói, tác dụng của cây Thái Dương Phủ Tăng Mộc không phải rất lớn. Cho nên, Đỗ Nhất Bình cũng mặc kệ cho nó tự lớn lên, không có lãng phí nước suối sinh mệnh để tưới cho nó. Ngay khi nhóm người Đỗ Nhất Bình dừng lại, uống rượu, gặm thịt nướng, ở nơi xa, đệ tử Hồ tộc Thất Linh cũng đi gần tới đó. Tĩnh sư tỷ, ngươi nhìn, phía trước sao lại có nhiều ánh lửa như vậy? Một vị đệ tử Hồ tộc Thất Linh kinh ngạc nói. Phương Tĩnh cùng đệ tử Hồ tộc Thất Linh kia nhìn sang, nhìn thấy mảnh rừng rậm phía trước tràn đầy ánh lửa, cũng cực kỳ bất ngờ. Chẳng lẽ là đại tông môn nào đến đây? Một vị đệ tử nghi ngờ nói. Còn muốn đi lên xem một chút hay không? Phương Tĩnh lắc đầu nói. Không biết đối phương là địch hay là bạn, thôi được rồi, chúng ta tránh đi thôi. Sau đó mang theo đệ tử Hồ tộc Thất Linh đi đường vòng qua. Chỉ là đám người đi đường vòng mà vẫn nhìn thấy ánh lửa từ rất xa. Càng đi càng xa, nhưng ánh lửa lại càng ngày càng sáng hơn. Hồ tộc Thất Linh dường như đi mãi vẫn chưa thoát khỏi đám người kia. Tại sao lại có nhiều ánh lửa như vậy? Rốt cuộc thì đại tông môn nào? Có đến bao nhiêu người đến? Đệ tử Thất Tinh Hồ tộc giật mình nói. Chỉ sợ có đến 3-4 vạn người. Không phải đều là cao thủ thần linh cảnh hết chứ nhỉ? Cái rừng hoang cổ này khắp nơi đều là hung thú, cũng chỉ có cao thủ thần linh cảnh trở lên mới có thể dám tiến vào mà thôi. Đám người nghi ngờ, ngay lập tức có thể điều động được 3-4 vạn cao thủ thần linh cảnh, đây là siêu cấp đại thế lực ở trong vị diện cửu tinh mới có thực lực cỡ này. Phương Tĩnh chần chờ một chút rồi nói. Chúng qua đi qua đó chào hỏi một tiếng, cũng dặn dò. Đợi lát nữa thái độ của mọi người phải cung kính, không được có bất kỳ thái độ bất kính nào. Sau đó mang theo một đám đệ tử Hồ tộc Thất Linh tiến lên. Khi tới gần, Phương Tịnh mới nhìn rõ đám người ngồi bên cạnh đống lửa. Đợi đến khi nàng nhìn thấy mấy người nhộn Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu, Hắc Tà thì không khỏi ngạc nhiên nói. Là các ngươi? Một đám đệ tử Hồ tộc Thất Linh cũng đều nhận ra Lộ Nhất Bình thì cực kỳ ngạc nhiên. Đây không phải là người trẻ tuổi mà tối hôm qua bọn hắn gặp phải kia hay sao? Tối hôm qua, bọn hắn còn nói mấy người kia có vẻ lén lén lút lút. Sau khi Phương Tĩnh ngạc nhiên, rồi lại nói với Lộ Nhất Bình. Không ngờ tới lại gặp công tử. Lộ Nhất Bình cười một tiếng. Thật là khéo, có muốn đến ngồi một lát hay không? Phương Tĩnh không ngờ tới, Lộ Nhất Bình sẽ mời chính mình, chần chờ một chút, cuối cùng lại lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của công tử, chúng ta phải đi tìm kiếm đồ vật. Sau đó, liền cáo từ rời khỏi. Phương Tĩnh mang theo chúng đệ tử Hồ tộc Thất Linh rời khỏi đó, biến mất ở trong màn đêm. Khi đi khá xa, Phương Tĩnh mới thả lỏng, thở ra một hơi dài. Những người kia rất giống như cung kính với người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia không biết là thiếu chủ của tông môn nào nữa. Một đệ tử Hồ tộc Thất Linh nghi ngờ nói. Thực lực của những người kia rất mạnh, hẳn là đều trên cả ta. Một vị đệ tử chân thần hậu kỳ của Hồ tộc Thất Linh nói. Đám người giật mình. Mộc sư huynh, ý của ngươi nói là bọn hắn đều là cao thủ chân thần hậu kỳ đỉnh phong, thậm chí là thiên thần sao? Một vị đệ tử hồ tộc thất linh không tin nói. Làm sao có thể? Phương Tĩnh cũng nghi ngờ. Bóng đêm càng ngày càng dày đặc, bọn người Lộ Nhất Bình ăn uống no đủ, tiếp tục công việc, vẫn là 10 người một tổ, tiếp tục tiến về phía trước. 7 ngày trôi qua, sau khi cây kiến thụ dung hợp được hơn 100 nhành cây đã phát triển cao hơn 110 mét, mà khi mỗi đêm mặt trời lặn về phía tây, Lộ Nhất Bình lại nhóm lửa uống rượu, ăn thịt cùng với đám người. Sau khi ăn uống no đủ, lại tiếp tục tìm kiếm. Dựa theo mức độ lớn lên của kiến thụ, phạm vi cảm ứng càng lúc càng lớn. Khi nó đã cao hơn 100 mét, phạm vi cảm ứng đã mở rộng ra 10 dặm xung quanh. Bởi vì phạm vi cảm ứng mở rộng, cho nên tốc độ tìm kiếm càng lúc càng nhanh. Ngày thứ 10, rốt cục Lỗ Nhất Bình cũng dò tìm hết toàn bộ rừng hoang cổ. Trải qua 10 ngày, những nhành cây kiến thụ bị che giấu ở các ngõ ngách, thậm chí là sâu trong lòng đất của rừng hoang cổ, đều bị Lỗ Nhất Bình đào hết ra. Rốt cuộc thì cây kiến thụ đã cao hơn 140 mét. Cây kiến thụ cao hơn 140 mét, thân cây cần hơn 20 người ôm thì mới có thể ôm hết được. Thân cây hình trụ trời, khí hỗn độn lượn lở xung quanh thân cây bốc lên, từ xa nhìn lại đủ khiến cho tâm hồn người ta kinh ngạc. Ngay cả Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy dáng vẻ của kiến thụ cao hơn 140 mét, khí hỗn độn lượn lở xung quanh thân cây thì đều cảm thấy nó đúng là rất oách. Lộ Nhân Bình phát hiện cây kiến thụ đã đạt đến độ cao 100 mét. Khi hắn ngồi xếp bằng dưới cây kiến thụ, lĩnh hội thiên bia và tu luyện đại đạo tạo hóa ngọc diệp, tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Mà sau khi nó đạt đến độ cao 100 mét là cây kiến thụ tươi tốt, bộ công pháp khai thiên lại càng thêm hoàn chỉnh. Lộ Nhất Bình cảm giác sau khi cây kiến thụ cao 1.300 mét, hắn có thể lĩnh hội được bộ công pháp cấp khai thiên ở trong lá cây kiến thụ. Tìm kiếm trong rừng hoang cổ, Lộ Nhất Bình thu hồi 100.000 vị diện chi chủ vào trong Vô Cực Thinh Cung, sau đó rời khỏi rừng hoang cổ cùng bọn Long Giác Kim Ngưu trở lại thành trì gần đó. Sau khi trở lại thành trì gần đó, hầu như tất cả mọi người khắp phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán chuyện cửu tinh chi chủ khiêu chiến người xếp hạng thứ 10 thần bảng Tôn Trí Đức. Cửu tinh chi chủ đại nhân đã hạ thiếp chiến rồi, mà Tôn Trí Đức đại nhân đã tiếp nhận khiêu chiến, địa điểm ngay tại Tử Tinh Hải. Rất nhiều người và cao thủ đã chạy tới đó. Chương 219, gió thổi gặp hoa cỏ, mặt trời chiếu thân bò. Năm đó cửu tinh chi chủ đại nhân giết chết Tống Ý tại Tử Tinh Hải, hiện tại hẹn chiến cùng Tôn Trí Đức đại nhân tại Tử Tinh Hải. Không cần nói thì cũng biết. Trận chiến này tuyệt đối sẽ vô cùng đặc sắc. Mà các cao thủ của hãm không, Loạn Tinh Hải đều đến để cổ vũ cho tinh thần của cửu tinh đại nhân. Dọc đường đi, theo tiếng bàn tán liên tiếp không ngớt. Ha, tiểu tử Viên Gia Hồng kia đột phá cổ thần, muốn khiêu chiến một người đứng thứ 10 trong 10 người đứng đầu thần bảng. Lòng Sắc Kim Ngưu nghe vậy, nói với Lộ Nhất Bình. Chủ nhân, hay là chúng ta cũng qua nhìn một chút nhỉ? Lộ Nhất Bình lắc đầu. Không có gì để đáng xem. Lúc này trong quán trà, bên cạnh lại có đệ tử gia tộc nói. À, còn có một việc, không biết các người có biết hay không. Thọ yến của cửu tinh chi chủ đại nhân có gửi thiếp mời cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình kia không chỉ không nhận, mà lại còn cho thủ hạ dẫm nát thiếp mời, thậm chí còn đánh cho Tào Hóa đại nhân đưa đến thiếp mời nữa. Tào Hóa đại nhân bị đối phương đá bay. Gia tộc đệ tử này vừa nói xong, đám người lại bàn tán xôn xao. Có việc này sao? Lộ Nhất Bình này đúng là quá không biết trời cao đất rộng. Cửu tinh chi chủ đại nhân mời hắn, người của hắn lại còn dẫm nát cả thiết mời, lại còn ra tay đánh Tào Hóa đại nhân. Đám người kia trong lòng đầy căm phẫn. Mà Lộ Nhất Bình này nói với Tào Hóa đại nhân, nếu như cửu tinh chi chủ đại nhân dám nhúng tay vào chuyện của Trấn Ngục Thần Quốc, thì sẽ vặn đầu cửu tinh chi chủ đại nhân ngay ở trên thọ yến. Vị đệ tử gia tộc kia lại nói. Lập tức đám người vốn dĩ trong lòng càng tràn đầy căm hận lại càng phẫn nộ, có người thậm chí vỗ bàn nói. Hơ, họ Lộ này là thứ gì? Chỉ là một kẻ vừa tiến vào thần bảng mà cũng dám nói vặn đầu của cửu tinh chi chủ đại nhân. Cửu tinh chi chủ đại nhân năm đó đã dùng một chiêu đánh nát Tông Ý. Lộ Nhất Bình này nếu đứng trước mặt cửu tinh chi chủ đại nhân thì cũng chính là một đống cứt chim mà thôi. Vị đệ tử gia tộc kia lại nói. Cho nên cửu tinh chi chủ đại nhân đã sai Lâm Dĩ Đông đại nhân đến lúc ở đó ở trên thọ yến, không cho phép bất kỳ ai được ra tay. Hắn muốn tự tay vặn đầu của Lộ Nhất Bình xuống, ném cho đại nhân tọa thú tinh không ăn. Nghe đám người trong quán trà bàn tán, mấy người Hắc Tà hơi nhướng mày. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi đến thành Cửu Tinh sao? Lòng Gia Kiếm Ngưu hỏi Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Dù sao Thọ Yến cũng sắp đến rồi, chỉ mấy ngày, không cần phải vội. Dãy núi Định Thiên là một dãy núi lớn nhất thuộc vị diện Cửu Tinh. Nó vắt ngang qua mấy vực, cũng là một trong những dãy núi cổ xưa nhất của vị diện Cửu Tinh. Trong dãy núi Định Thiên, cấm chế trùng điệp, hung thú vô số. Một ngày nọ trên bầu trời của dãy núi Định Thiên, ánh sáng chớp nháy, xuất hiện mấy bóng người, chính là bọn người Lộ Nhất Bình, Lòng Giác Kim Ngưu. Lúc trước Lộ Nhất Bình mua vạn thần lệnh ở trên thương hội đấu giá Thiên Cơ, nhưng vẫn chưa đi tìm động phủ của vạn thần chi chủ, bởi vì động phủ của vạn thần chi chủ cũng không nằm ở Hằng Nguyên mà nó nằm ở dãy núi Định Thiên này. Lộ Nhất Bình lấy vạn thần lệnh ra, cảm ứng nơi đặt động phủ, rồi đi về phía nam của dãy núi Định Thiên cùng bọn người Long Giác Kim Ngưu. Cuối cùng, đám người Lộ Nhất Bình đi tới phía nam của dãy núi. Trên ngọn núi chim hót hoa nở, mấy người Hắc Tà thậm chí còn nhìn thấy được một con bách vũ điểu hiếm thấy. Lông vũ trên người con bách vũ điểu có 100 loại màu sắc khác nhau, trừ bách vũ điểu ra thì có một số giống loài quý giá nữa. Lộ Nhất Bình đưa tay ra, một tia lửa nhỏ bay xuống, phá vỡ cấm chế đại trận trên đỉnh núi, sau đó trở lại giữa sườn núi. Giữa sườn núi có một vùng bằng phẳng rất lớn, từ đây có thể nhìn thấy cảnh sắc bốn phía của ngọn núi. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cảnh sắc trong núi rất đẹp. Lộ Nhất Bình đi đến chỗ vách núi, ấn một trường lên vách núi, lập tức vách núi sụp đổ xuống, xuất hiện một thông đạo không gian. Trên lối vào không đạo thông gian, sấm sét chớp đồng, sấm sét ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa, khiến cho bọn người Hắc Tà tê cả da đầu. Nhưng Lộ Nhất Bình lại trực tiếp đi xuyên qua cửa. Khi Lộ Nhất Bình đi xuyên qua, đột nhiên sấm sét ẩn chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa ngừng lại, biến mất không còn tăm tích. Lòng Giác Kim Ngưu đi theo sau lưng Lộ Nhất Bình tiến vào thông đạo không gian. Bốn người Hắc Tà bừng tỉnh đuổi sát sau lưng. Sau khi xuyên qua một đoạn thông đạo không gian dài dằng dặc, ánh mắt của mấy người sáng bừng sáng, đi tới một không gian rộng lớn. Chỗ không gian này có núi, có nước, phía trước ngọn núi là một bình nguyên. Trên vùng bình nguyên mọc đầy các loại dinh linh dược, các loại thần thụ. Trên cây thần thụ có nhiều trái cây óng ánh, phát ra ánh sáng, mà linh dược thì có năm màu rực rỡ. Bọn người Hắc Tà phát hiện toàn bộ những linh dược ở đây đều là cấp bậc ở trăm vạn năm. Linh dược cấp bậc trăm vạn năm cứ như vậy được nuôi trồng ở nơi đó. Trời đất rộng lớn, theo gió lay động, mùi thơm bay theo gió, tự như là những loài hoa dại không ai hái. Mấy người Hắc Tà ngây người, cứ nghĩ đó là huyễn cảnh. Linh dược cấp trăm vạn năm cứ như vậy mọc ở nơi đó, tràn đầy khắp ở trên bình nguyên. Mà những trái cây trên những cây thần thụ lại càng quý giá hơn so với những linh dược này. Lộ Nhất Bình đi đến trước một gốc thần thụ, đưa tay hái một thứ trái cây vàng óng ánh, cắn một cái, trong miệng tràn ngập mùi trái cây. Nếu các ngươi muốn thì cũng tự mình hái đi. Lộ Nhất Bình nói với mấy người Hắc Tà. Tim của mấy người Hắc Tà đập thình thịch đi đến trước cây thần thụ. Khi bọn hắn hái quả lại cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm hư lá cây thần thụ. Những lá cây thần thụ này cũng rất quý giá. Lộ Nhất Bình thấy thế, cười cười, sau đó đi vào bình nguyên. Trên bình nguyên có một lối đi nhỏ, có thể trực tiếp xuyên qua bình nguyên, thông đến ngọn núi phía cuối bình nguyên. Trên ngọn núi có một cung điện siêu cấp lớn, cung điện tọa lạc trên ngọn núi, tự hồ chiếm cứ nửa ngọn núi, chính là động phủ của vạn thần chi chủ năm đó. Lòng Giác Kim Ngưu đi theo Lộ Nhất Bình, đi tới trước cung điện ở trên ngọn núi. Đứng trước cung điện, nhìn về phía bình nguyên thì thấy bình nguyên tràn đầy hoa, cây, lộng lẫy không gì sánh được, cảnh đẹp ý vui. Hê hê, tiểu tử Tô Thành này cũng biết thưởng thức đó. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn cây hoa tràn đầy trăm vạn năm cấp bậc kia ở dưới chân núi bình nguyên, cảm khái nói. Gió thổi thấy hoa, mặt trời chiếu thân bò. Bốn người Hắc Tà muốn phun nhưng lại không dám phun. Lộ Nhất Bình nhìn lông trên người Lòng Giác Kim Ngưu, cười nói. Là mặt trời chiếu lông vàng. Lòng Giác Kim Ngưu sững sờ, cười nói. Vẫn là đại nhân biết thưởng thức hơn Tô Thành. Lộ Nhất Bình đè nén cảm giác muốn đá con hàng này xuống núi, sau đó nhìn về hướng cung điện sừng sững trước mắt. Trong tay hắn, ánh sáng của vạn thần lệnh tỏa ra, mở ra cấm chế của cung điện, cất bước vào trong cung điện. Nền của cung điện toàn bộ đều được chế tác từ các loại thần ngọc, mà cột đá thì dùng một loại đá thái cổ chế tạo. Các loại vật liệu cực kỳ xa xỉ, Trên vách cung điện là các loại tượng thần, các loại đồ văn cùng phủ văn, khiến cho linh hồn cùng thị giác của người ta kinh ngạc. Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đi tới bảo khố của cung điện. Khi Lộ Nhất Bình mở cửa bảo khố ra, ánh sáng chiếu rọi ngàn trượng, khiến cho cả ngọn núi phảng phất như bừng sáng lên. Bên trong có vô số thiên tài địa bảo, các loại thần khí, các loại thần đan, các loại bảo bối, mấy người hắc tà hoa cả mắt. Tô Thành là vạn thần chi chủ, tài phú tích lũy kinh người. Những bảo khố siêu cấp thế lực hiện nay so sánh được, đừng nói là Trấn Cục Thần Quốc cùng Ma Long Cung hay Cửu Tinh Chi Chủ, Bộ Tổng Ma Hà cũng không so bằng một phần nhỏ của bảo khố trước mắt. Chương 220, tiến về thành Cửu Tinh, Viên Gia Hồng thần y vô địch. Lỗ Nhất Bình đi vào trong kho tàng, nhìn thấy thiên tài địa bảo đầy trên mặt đất, mà lại thấy những linh mạch đầy trời giống như những con rồng bay ở cuối chân trời, nhưng sắc mặt vẫn như thường. Những thứ này đối với người khác mà nói là bảo bối vô cùng quý giá, nhưng đối với hắn mà nói thì cũng không được, mà có cũng chẳng sao. Bây giờ những thứ hắn cần chính là suối sinh mệnh cấp khai thiên và công pháp cấp khai thiên. Lỗ Nhất Bình chỉ xem sơ qua rồi không ngừng tiến sâu vào trong kho tàng. Kho tàng rất lớn, có một tòa đại thành trì lớn như vậy, nếu người bình thường từ cửa vào đến tận cùng thì chỉ sợ đi mất 10 ngày nửa tháng cũng chưa đi hết được. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình đi tới điểm cuối cùng của kho tàng. Tận cùng của kho tàng có mấy hộp kho báu, phía trên trồng chất cấm chú, hiển nhiên là vật quan trọng nhất của vạn chủ chi thần. Lỗ Nhất Bình mở ra từng cái hộp báu. Một cái là một chiếc bình ngọc, trong bình ngọc chứa 100 viên đan dược. Đan dược đã hóa thành hình người, đó là một đạo nhân đang ngồi xếp bằng luyện đan bên trong không gian của bình ngọc. Người đạo nhân này có thực lực không kém. Một cái là một cây nhân sâm hình người. Cây nhân sâm rất khó lường, toàn thân màu vàng, hơn nữa còn cao đến mấy chục mét. Khi mở ra, hương sâm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ kho tàng. Hơn nữa còn lấn át mùi hương của toàn bộ linh dược và thần đan trong kho tàng. Một cái là một linh mạch bị phong ấn. Linh mạch này tỏa ra 9 màu sắc, vậy mà là dài đến mấy ngàn dặm, giống như một con sông mang 9 màu. Bên trong chiếc hộp ngọc còn lại là một quyển sách, nhưng trong sách lại chẳng có nội dung gì hết. Long Giác Kim Ngưu nhìn viên đan dược và cây sâm kia cũng trực tiếp nuốt nước miếng. Nếu nuốt hai thứ này xuống thì lông của hắn ta chắc chắn có thể vàng hơn nữa, hơn nữa còn vàng đến mức tuôn ra dầu luôn. Khá lắm, đây là cửu thải lưu ly mạch sao? Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy linh mạch kia cũng sợ hãi than. Không ngờ tiểu tử Tô Thành lại còn cất giữ thứ đồ chơi quý giá như vậy nữa đấy. Sắc mặt của Lỗ Nhất Bình ngược lại vẫn như thường. Cửu thải lưu ly mạch này là một loại linh mạch hiếm thấy. Chỉ là đáng tiếc tuổi thọ của nó vẫn còn thiếu một chút, thậm chí còn chưa đến 1.000 vạn năm. Lỗ Nhất Bình lại nhìn quyển sách kia. Mặc dù trong sách chẳng có nội dung gì hết, nhưng hắn đọc lại đến say sưa. Lòng Giác Kiêm Ngưu cũng nhìn đến mê mẩn. Bốn người hắc tà cũng đứng ở nơi đó sững sờ. Bọn họ thực sự không thể nhìn thấy được nội dung gì hết. Một quyển sách hoàn toàn trắng phớ thì có gì hay để xem. Đọc một lát, Lỗ Nhất Bình mới cất kỹ quyển sách đi, đợi sau này sẽ từ từ đọc. Sau khi thu cửu tinh lưu ly mạch, cây sâm và đạo nhân đan dược cùng với những đồ vật khác ở trong kho tàng ở trong Càn Khôn Đỉnh xong, hắn mới đi ra khỏi kho tàng. Mấy người lại đi dạo một vòng cung điện. Cung điện rất lớn như một tòa mê cung. Thực ra toàn bộ cung điện được thiết kế dựa theo hình chu thiên của Thái Cổ Thiên Đình. Nếu không phải người hiểu biết về số lượng chu thiên đi loạn thì cũng có thể 11 vạn năm cũng không thể đi ra ngoài được. Sau đó Lỗ Nhất Bình cũng không lập tức rời đi mà ở lại trong cung điện một ngày. Một ngày sau, khi rời khỏi động phủ, hắn dứt khoát nhất toàn bộ tòa cung điện và tất cả hoa cỏ ở trên đồng bằng đi hết. Những cây hoa cỏ và những cây thần trồng ở nơi này sinh trưởng rất chậm, cho nên hắn đã trồng toàn bộ cây cỏ và cây thần trên đồng bằng và trong ngũ hành thần thổ của mình. Hắn có ngũ hành thần thổ, mặc dù không thể so với cửu thiên tức nhưỡng, nhưng cũng chỉ đứng sau mỗi cửu thiên tức nhưỡng mà thôi. Trồng những hoa cỏ và cây thần này ở trên đó thì cũng sẽ sinh trưởng nhanh hơn gấp mấy lần. Sau khi ra khỏi động phủ, tới thành Cửu Tinh đi. Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng thành Cửu Tinh rồi phá không mà đi. Âm thanh vang vọng khắp các đỉnh núi sơn mạch Định Thiên mãi không thôi. Lúc này, ở Tử Tinh Hải, cách thành Tử Tinh không xa, là một biển người tấp nập. Những cao thủ này tới từ các thế lực lớn ở Cửu Tinh, thậm chí là đến từ những vị diện xung quanh. Bọn họ tới đây chỉ vì trận chiến giữa chủ nhân Cửu Tinh và Viên Gia Hồng và Tôn Chính Đức. Chủ nhân Cửu Tinh đại nhân đến rồi, còn có cả cao thủ Hãm Không Đảo và Loạn Tinh Hải nữa. Trên bầu trời Tử Tinh Hải, đám người đột nhiên xôn xao mãnh liệt. Chỉ thấy ở phía chân trời xa xa, một đám đông cao thủ đang phá không bay tới. Người dẫn đầu chính là chủ nhân Cửu Tinh, Viên Gia Hồng, mặc một bộ áo giáp ngôi sao. Ngoại trừ Viên Gia Hồng, còn có các cao thủ thành Cửu Tinh ra, thì còn có những cao thủ đến từ Hãm Không Đảo và Loạn Tinh Hải của hư không vị diện. Hãm Không Đảo và Loạn Tinh Hải không chỉ là đại thế lực đứng thứ hai, thứ ba ở hư không, mà còn là một trong thập đại siêu thế lực ở trong 17 vị diện. Sau khi Viên Gia Hồng, hắn ta phá không bay đến trước hải vực trung tâm nhất của Tử Tinh Hải rồi đứng lơ lửng ở trên không. Đúng lúc có mấy bóng người cũng phá không mà tới. Tốc độ của mấy bóng người này cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã tới bầu trời của Tử Tinh Hải. Là Tôn Chính Đức đại nhân! Đám người chấn động. Người dẫn đầu là một lão giả tóc bạc, chính là Tôn Chính Đức, đứng thứ 10 trên thần bảng. Lúc này Tôn Chính Đức cũng không mang theo bao nhiêu người đến, mà chỉ dẫn theo 10 mấy người đệ tử. Tôn Chính Đức đến nơi, chiến bào trên người không gió mà động. Chúng ta cũng không cần nhiều lời làm gì, ra tay đi. Tôn Chính Đức mở miệng nói, giọng nói có hơi khàn khàn. Sau khi nói xong, một luồng khí tức kinh thiên động địa lập tức phun ra điên cuồng. Những đường pháp tắc vị diện quấn quanh người hắn ta. 100 triệu đầu! Đám người kinh hãi. 100 triệu chính là giới hạn của vị diện trường khống giả, mà pháp tắc vị diện của Tôn Chính Đức vừa vặn là 100 triệu đầu. Đám cao thủ đến từ Hãm Không Đảo, Loạn Tinh Hải và hư không vị diện đều thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy pháp tắc vị diện của Tôn Chính Đức đã đạt đến 100 triệu. Hơn nữa pháp tắc vị diện của Tôn Chính Đức còn thô to hơn rất nhiều so với vị diện trường khống giả. Pháp tắc vị diện của rất nhiều vị diện trường khống giả chỉ to cỡ ngón cái, nhưng của Tôn Chính Đức mỗi một đường đều thô to như cánh tay của trẻ con. Pháp tắc vị diện càng thô to thì sức mạnh ẩn chứa hiển nhiên sẽ càng mạnh. Tôn Chính Đức đột nhiên tung ra một trường, sức mạnh của 100 triệu pháp tắc vị diện biến thành một bàn tay to sáng chói. Bàn tay này như thế đến từ thế giới hắc ám, ánh sáng u ám đến kinh người. Khi trường lực phá không mà tới, toàn bộ nước biển ở trong Tử Tinh Hải lại hoàn toàn biến thành màu đen. Những nước biển này trong nháy mắt hoàn toàn bị sức mạnh hắc ám độc hóa. Hắc ám chi trường. Hắc ám chi trường đến từ một thế giới hắc ám cực kỳ xa xôi. Trong nháy mắt nó đã vụt đến trước mặt Viên Gia Hồng. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên tinh quang khắp cả người Viên Gia Hồng chấn động, những đường pháp tắc ánh sáng tinh thần lóe lên quẩn quanh bên người hắn ta. Những pháp tắc này không giống với pháp tắc vị diện, mỗi một đường pháp tắc đều ẩn chứa sức mạnh tối cao thần giới. Mỗi một đường pháp tắc đều áp đảo pháp tắc vị diện, đó chính là pháp tắc thần giới. Cùng với những đường pháp tắc thần giới này, một luồng sức mạnh vượt qua cả vị diện trường khống giả trào ra khỏi cơ thể như thủy triều cuồn cuộn không ngút. Ánh sáng hắc ám của hắc ám chi trường lại hoàn toàn bị tinh quang bao trùm. Mọi người đều cứng đờ. Pháp tắc thần giới, cảnh giới cổ thần. Chủ nhân Cửu Tinh đại nhân quả nhiên đã đột phá đến cảnh giới cổ thần rồi. Đây chính là cảnh giới cổ thần thượng cổ. Khi nhìn thấy pháp tắc thần giới ở trên người Viên Gia Hồng, trong nháy mắt toàn bộ hiện trường đều bùng nổ. Tuy Tôn Chính Đức có được 100 triệu đấu pháp tắc vị diện, và tuy mỗi đường pháp tắc của hắn đều thô to như cánh tay của trẻ con, nhưng vẫn chỉ là một vị diện trường khống giả mà thôi. Mà bây giờ Viên Gia Hồng đã chân chính vượt qua trường khống giả, bước vào cảnh giới cổ thần. Cửu Tinh Quyền. Đôi mắt của Viên Gia Hồng tỏa ra ánh sáng, hắn tung ra một quyền tới, lập tức bầu trời hóa thành những 9 ngôi sao. Trong nháy mắt đã phá vỡ hắc ám chi trường. Sau đó 9 ngôi sao này đồng loạt đập lên người Tôn Chính Đức. Chương 221, một quyền bại trần, chủ nhân Cửu Tinh tăng lên hạng 10 thần bảng, đại tiệc 10 ngày. Ầm, thanh âm vang vọng khắp trời đất. Cho dù Tôn Chính Đức đã mặc thần giác cấp bậc hậu thinh niêm bảo, nhưng cho dù hắn ta cuối cùng đã sử dụng công pháp phòng ngự mạnh nhất của mình, thế nhưng khi bị Cửu Tinh đánh trúng vẫn giống như con diều đứt dây, không ngừng bay ngược ra sau mặt trên mặt biển Tinh Hải. Cuối cùng Tôn Chính Đức rơi xuống phía cuối của mặt biển Tinh Hải. Mặt biển nổi lên những cơn sóng biển lớn trùng điệp, rất nhiều con sóng lớn, thậm chí còn bắn tung tóe lên bờ. Những con sóng lớn này giống như ám khí, có uy lực cực lớn, khi vỗ vào bờ, bùn đất trên bờ không bắn tung tóe. Rất nhiều cao thủ không tránh kịp đều bị những cơn sóng lớn này tung tóe đánh trúng. Vị diện trì chủ có thực lực hơi yếu một chút sẽ bị đánh cho hộc máu, mà một vài thiên thần thì lại càng bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Đám người thế thế thì đều vô cùng sợ hãi. Đây chính là sức mạnh của cường giả cổ thần sao? Thật mạnh, quá mạnh. Sức mạnh như vậy đã thực sự vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Cho dù là một vài vị diện trường khống giả hậu kỳ, sau khi nhìn thấy cũng sợ đến mất mật. Cửu tinh quyền giống như 9 ngôi sao chết rơi xuống, uy lực của nó không gì có thể sánh nổi. Chẳng trách năm đó Tống Ý đứng hàng thứ 33 thần bảng cũng bị Viêm Gia Hồng đại nhân đánh nổ. Quá mạnh. Một vị diện trường khống giả hậu kỳ sợ hãi than. Năm đó trong trận chiến giữa chủ nhân cửu tinh đại nhân và Tống Ý, hắn ta cũng đánh nổ Tống Ý bằng một quyền. Bây giờ uy lực của cửu tinh còn mạnh gấp 100 lần đó. Không, thậm chí không dừng ở 100 lần thôi đâu. Vị cao thủ vị diện trường khống giả hậu kỳ này cũng đã từng xem trận chiến giữa chủ nhân cửu tinh và Tống Ý năm đó. Năm đó chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng đã đánh nổ Tống Ý bằng một quyền, khiến người ta kích thích kỵ thị giác. Nhưng hiện tại dùng một quyền này đánh bay Tôn Chính Đức còn khiến người ta kinh ngạc hơn cả năm đó. Tôn Chính Đức là ai? Đây chính là sự tồn tại đứng thứ 10 thần bảng, nhưng lúc này thậm chí còn chẳng thể ngăn nổi một quyền của chủ nhân cửu tinh. Cũng may mà Tôn Chính Đức có 100 triệu pháp tắc vị diện. Hơn nữa, pháp tắc vị diện thô to hơn cả vị diện trường khống giả rất nhiều. Nếu như là một sự tồn tại hơi yếu một chút thì sợ đã bị một quyền vừa rồi đánh nổ rồi. Trong cơn khiếp sợ của mọi người, một lúc lâu sau mặt biển mới rẽ ra, rồi một bóng người của Tôn Trinh Đức bay lên. Chỉ thấy giáp ở ngực của hắn đã hoàn toàn bị đánh vỡ, trên ngực in 9 lỗ khủng khiếp, đó chính là những vết tích do cửu tinh gây ra. 9 cái lỗ thủng này đang không ngừng chảy máu. Đám người kêu lên, nếu như vừa rồi Tôn Trinh Đức không mặc áo giáp cấp bậc linh bảo hậu thiên, chỉ sợ với một quyền vừa rồi ngay cả cơ thể của thần cũng sẽ bị đánh thủng. Ngay cả đám cao thủ hãm không đảo và loạn thinh hải thấy vậy, trái tim cũng đột nhiên chấn động. Sư phụ! Mấy người đệ tử của Tôn Chính Đức đi tới bên người hắn trong cơn khiếp sợ. Tôn Chính Đức khoát tay, hắn nhìn Viên Gia Hồng với vẻ mặt ngưỡng mộ và kính sợ nói. Chúc mừng cửu tinh huynh đinh đã đột phá cảnh giới cổ thần. Rồi lại bảo. Ta thua rồi. Ta thua rồi. Khi giọng nói của Tôn Chính Đức vang lên, hiện trường đang yên tĩnh lập tức bùng nổ. Từ tinh hải cũng sôi trào. Tôn Chính Đức mở miệng nhận thua, nghĩa là bắt đầu từ giờ phút này, chủ nhân cửu tinh sẽ trở thành hạng 10 thần bảng. Một cao thủ hạng 10 thần bảng mới sinh đã vào thời khắc này. Đã bao nhiêu năm rồi, danh sách 10 hạng đầu của thần bảng chưa từng được đổi mới. Nhưng giờ khắc này đã được ghi vào trong lịch sử của thần bảng của 17 vị diện. Chúc mừng cửu tinh huynh! Ngay cả đảo chủ hãm không đảo lúc này cũng đi tới ôm quyền chúc mừng chủ nhân cửu tinh. Hải chủ của loạn tinh hải cũng tiến lên ôm quyền chúc mừng hắn ta. Rất nhiều vị diện trường khống giả hậu kỳ và vị diện trường khống giả hậu kỳ đỉnh phong cũng nhao nhao tiến lên và chúc mừng chủ nhân cửu tinh. Mà những cao thủ vị diện trường khống giả trung kỳ và sơ kỳ, thậm chí ngay cả tư cách tiến lên chúc mừng cũng không có. Người đạt đến cảnh giới giống như chủ nhân cửu tinh đã không phải người mà ai cũng có thể tiến lên bắt chuyện. Chủ nhân cửu tinh hiện tại đã đột phá cảnh giới cổ thần. Đến lúc đó, rất nhiều vị diện trường khống giả bình thường muốn tới xin được gặp hắn ta đều sẽ không còn tư cách này. Viên Gia Hồng cũng gật đầu, mỉm cười với đảo chủ hãm không đảo và hải chủ loạn tinh hải. Đa tại chư vị. Hắn liếc mắt nhìn về phía các vị đại vị diện trường khống giả đang chúc mừng mình và bảo. Tọ yến của Viên Mỗ sắp tới gần, mọi người nhất định phải tới uống thêm mấy chén đấy. Các vị đại diện trường khống giả nghe vậy đều có chút được thương yêu mà hoảng sợ. Nhất định nhất định, chủ nhân cựu tinh đại nhân đã mời, khiến chúng ta rất vinh hạnh. Một vị cao thủ vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh cao nói với Viên Gia Hồng. Nếu sau khi từ họ lộ kia biết được tin tức trận chiến này, chắc chắn sẽ sợ đến mức tè ra quần. Ta thấy là trực tiếp không còn sức sống thì đúng hơn. Lão tổ tông mạnh nhất của Long Vương Tông Long Thiên Hạo cười bảo. Tất cả mọi người đều bật cười. Chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng vung tay rồi nói với giọng vô cùng khí phách. Về thành cửu tinh. Vâng, thưa chủ nhân cửu tinh đại nhân. Đám cao thủ thành cửu tinh cao giọng đáp. thanh âm làm khơi dậy những con sóng trùng điệp ở Tử Tinh Hải. Dưới sự vây quanh của một đám cao thủ ở Hãm Không Đảo, Loạn Tinh Hải và Long Vương Tông, chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng phá không bay về phía phát hành cửu tinh, đồng thời cũng ra lệnh. Thọ yến ngày mai, mở đại tiệc 10 ngày. Đại tiệc 10 ngày, giọng nói của Viên Gia Hồng truyền đi rất xa. Đám cao thủ thành cửu tinh đều bái tạ với giọng cung kính. Mà tin tức về trận chiến giữa chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng và Tôn Chính Đức cũng nhanh chóng chuyển ra bên ngoài, chấn động cả thế gian. Toàn bộ cửu tinh vị diện sôi trào, thậm chí vị diện xung quanh cũng đều đang sục sôi. Gần như mỗi tòa thành trì đều đang bàn luận về trận chiến giữa chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng và Tôn Chính Đức. Mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu tiến về thành cửu tinh. Khi băng qua một tòa thành nào đó thì nghe được một đám cao thủ đang bàn luận về trận chiến giữa chủ nhân cửu tinh và Tôn Chính Đức đến nước miếng tung bay. Này, lúc ấy cửu tinh đại nhân tung một đòn cửu tinh thần quyền, chín ánh sao cùng xuất hiện, thiên địa biến sắc. Tôn Chính Đức được mệnh danh Hắc Ám Chi Quyền, vô địch tới từ thế giới Hắc Ám, cũng bị cửu tinh thần quyền đánh bại. Tôn Chính Đức mặc hai bộ giáp thần cấp bậc linh bảo hậu thiên nhưng vẫn không thể ngăn được cửu tinh thần quyền này. Hai bộ giáp thần của Tôn Chính Đức bị đánh vỡ, trên ngực có 9 lỗ thủng, suýt chút nữa thì bị đánh nổ tung. À, không đúng, đã nghe nói Tôn Chính Đức mặc 3 bộ giáp thần cấp bậc linh bảo hậu thiên nhưng vẫn không thể chặn được cơ mà. Tôn Chính Đức là hạng người ở trên thần bảng đó, vậy mà ngay cả một quyền của cửu tinh đại nhân cũng không chặn được, một chiêu thì đã bại trận. Cảnh giới cổ thần thật sự quá mạnh, cửu tinh đại nhân đúng là mạnh đến vô địch. Khi đám người bàn luận, có thể vì quá mức kích động cho nên sắc mặt đều đỏ lên. À, ngày mai chính là thọ yến của cửu tinh đại nhân. Họ Lộ kia mà có muốn vặt cái đầu của cửu tinh đại nhân vào chính thọ yến của ngài ấy, nhưng sau khi nghe nói về một trận chiến này của cửu tinh đại nhân, ta thấy hắn sẽ sợ đến mức trốn chui trốn lủi rồi đấy chứ. Đám người cười thành tiếng. Hiện tại trong mắt của mọi người, cái tên Lộ Nhất Bình đã nói muốn vặt đầu chủ nhân cửu tinh chính là một chuyện thật nực cười. Mỗi khi mấy người Lộ Nhất Bình đi qua một thành trì thì đều nghe được những lời bàn luận giống như vậy. Ngày kế tiếp, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hôm nay ánh nắng thật rực rỡ, thành cửu tinh náo nhiệt không gì sánh được, bởi hôm nay chính là thọ yến của cục chủ nhân cửu tinh, Viên Gia Hồng. Cường giả đến từ khắp các nơi đã không ngừng tràn vào thành cửu tinh. Từ sau khi tin tức giữa trận chiến Viên Gia Hồng và Tôn Chính Đức chuyển ra, rất nhiều cường giả ở những vị diện xung quanh đều chạy tới thành cửu tinh với tốc độ điên cuồng chỉ để chúc thọ Viên Gia Hồng. Chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa ở trên đại điện cửu tinh cung thành cửu tinh, vẻ mặt tươi cười nâng chén chúc mừng cùng với những cường giả tới từ các vị diện. Chương 222, cảnh giới cổ thần là đây sao? Đánh may chủ nhân cửu tinh. Qua 3 lần rượu, Lâm Dĩ Đồng nói: Hiện tại cũng dần giữa trưa rồi, xem ra Hồ Lộ kia sợ không dám tới rồi. Lão tổ tông Long Thiên Hạo của Long Vương Tông thì cười bảo: Nếu là hắn thì bây giờ ta sẽ tới đây nhận tội với cửu tinh đại nhân và cầu xin cửu tinh đại nhân hãy tha thứ cho sự ngu dốt của mình. Ta thấy hắn muốn đến nhận tội với cửu tinh đại nhân nhưng mà lại đi không nổi. Một vị cao thủ Hãm Không Đảo cười nói: Bởi vì hắn sợ đến mức chân như nhũn ra, hoàn toàn đi không được. Trên đại điện, đám người bật cười ha ha. Chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng cười bảo: Nào, mọi người uống rượu, đừng để loại nhân vật nhỏ này làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người. Đám người nhân nâng chén. Trong ánh nắng rực rỡ, mấy người Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi tới bên ngoài thành cửu tinh. Cao thủ đến từ các nơi vẫn ăn tràn vào thành cửu tinh liên tục không ngừng như cũ. Cửa thành cửu tinh rất lớn, nhưng dưới sự ồ ạt của đám cao thủ khắp các phương thì trông có vẻ hơi nhỏ hẹp. Thành cửu tinh! Long Giác Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn ba chữ thành cửu tinh được viết một cách vô cùng khí phách và rất khí thế ở trên cánh cửa thành đó, thì nhếch miệng cười. Đột nhiên, một con cá nhỏ xuất hiện trong tay hắn ta. Tiếp theo, Long Giác Kim Ngưu đột nhiên ném con cá nhỏ trong tay bay về phía cửa thành cửu tinh. Khi đập xuống, con cá nhỏ này đột nhiên biến to, hóa thành một ngọn núi lớn. Cường giả các phương tranh nhau tràn vào thành cửu tinh, muốn tiến vào thành để chúc tọ chủ nhân của cửu tinh. Đột nhiên cảm thấy bầu trời vừa rồi có nắng chói chang lại tối sầm lại, trong lòng đám người cảm thấy kỳ quái, không khỏi ngẩng đầu lên. Tiếp đó tất cả mọi người đều nhìn thấy một con cá to không gì sánh được. Con cá này đột nhiên rơi xuống, trời rung đất chuyển, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Cổng thành của thành cửu tinh sừng sững không gì sánh bằng bị đập cho nổ tung, ba chữ thành cửu tinh vô cùng khí thế đó cũng bị đập cho nổ nát bét, vô số tảng đá bay ra, cát đá bay tứ tung. Tất cả mọi người đều hoảng sợ né tránh. Đợi cát bụi tán đi, đám người nhìn lại chỉ thấy cổng thành của thành cửu tinh lúc trước còn vô số đứng sừng sững, nay bị đánh cho đến mức biến mất không còn thấy gì. Toàn bộ tường thành dường như đã mất một khoảng lớn, giống như một cái quần con bị con chuột gặm mất một mảnh to vậy. Cường giả các nơi trợn tròn mắt há hốc mồm, hộ vệ của thành cửu tinh thì cũng ngu người. Tiếng chấn động to lớn truyền thẳng vào đại điện của cửu tinh thành. Đám người trong đại điện chỉ cảm thấy chấn động, tất cả mọi người đều sững sờ. Viên Gia Hồng hơi nhớn mày. Đại nhân, vừa rồi có người đánh nổ cổng thành cửu tinh, là một người trẻ tuổi mặc đồ lam và một người đàn ông cường tráng tóc vàng, hình như chính là đám người Lộ Nhất Bình. Một vị cao thủ thành cửu tinh hoảng sợ tiến vào. Cái gì? Đám người trên đại điện cực kỳ bất ngờ. Lâm Dĩ Đồng lập tức sa sầm mặt mũi. Họ Lộ lại muốn chết. Vốn dĩ nếu hắn tới đây nhận tội, tâm trạng của cửu tinh đại nhân đang rất tốt, có thể tha cho hắn được sống. Nhưng bây giờ hắn chết chắc rồi. Hai mắt của Viên Gia Hồng lạnh lẽo, rồi đứng bật dậy. Đám người thấy thế cũng đứng dậy hết, rồi cùng Viên Gia Hồng sải bước ra khỏi đại điện. Ngay lúc chủ nhân cửu tinh và một đám cao thủ Hãm Không Đảo cùng Loạn Thinh Hải vừa ra khỏi đại điện, thì Lộ Nhất Bình đã đứng lơ lửng ở trên không. Phía sau đột nhiên xuất hiện một bóng người màu vàng vô cùng to lớn. Bóng người màu vàng khổng lồ này đứng sừng sững giữa thiên địa, không biết cao đến bao nhiêu vạn trượng, thiên uy kinh người như là cuồng phong siêu khúc, siêu khủng khiếp càn quét tới. Trước mặt thiên uy khủng khiếp này, tất cả mọi người đều cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi. Khí thế hỗn độn kinh người từ giữa bóng người màu vàng này bao phủ khắp nơi. Cảm giác được thiên uy khủng khiếp này, chủ nhân cửu tinh và bọn người vốn vừa bước ra khỏi đại điện không khỏi sợ hãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy một bóng người màu lam nhạt ở đó đứng lơ lửng trên bầu trời phía xa. Sau đó nhìn thấy bóng người màu vàng sừng sững đứng giữa đất trời đó ở phía sau Lộ Nhất Bình. Bàn tay của thiên đế. Giọng nói của Lỗ Nhất Bình lạnh lẽo vang vọng khắp thành cửu tinh. Lập tức bóng người màu vàng sừng sững giữa trời đất kia đột nhiên giáng xuống một trường. Trong nháy mắt, cự trường màu vàng giáng xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy như thần phủ hỗn độn không ngừng quay vòng ở trong cự trường màu vàng đó. Sức mạnh dọa người như thác nước hỗn độn đổ xuống ầm ầm. Đối diện với nguồn sức mạnh dọa người đó, tất cả mọi người đều cảm giác được khí tức tử vong, ai nấy cũng đều sợ hãi bỏ chạy. Ngay khi mọi người vừa chạy trốn thì chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm vang lên, toàn bộ thành cửu tinh rung chuyển. Chỉ thấy cửu tinh cung lấp lánh của ngày trước đã biến mất không thấy nữa. Mặt đất ở cửu tinh cung bị che phủ bởi một cái hố hình bàn tay màu vàng khổng lồ. Bên trong cái hố, sức mạnh hủy thiên diệt địa đang không ngừng trào ra như cũ. Một vài cao thủ cửu tinh không tránh kịp bị trường ấn màu vàng quét trúng mà biến thành mưa máu. Vạn đạo vô vi tài quyết chỉ. Giọng nói lạnh lùng của Lỗ Nhất Bình vang lên lần nữa. Chìm nhìn thấy bóng người màu vàng đó, tiện tay chỉ một cái, rồi một đường chỉ màu vàng có đường kính chỉ sợ đến mấy trăm dặm xé rách thiên địa, phá không mà tới, trong nháy mắt đã va vào chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng ở trước mặt. Đám người còn chưa kịp phản ứng thì chỉ thấy trong nháy mắt chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng bị chỉ quang màu vàng đó, đường kính mấy trăm dặm kia đánh một phát bay đi. Mà đám cao thủ cửu tinh cung đi cùng với chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng không kịp tránh cũng đều bị đánh bay đi, bao gồm cả người mạnh nhất dưới trướng Viên Gia Hồng, Lâm Dĩ Đông, hạng 57 trên thần bảng. Nhìn chủ nhân cửu tinh và mấy trăm cao thủ cửu tinh cung đều bị đánh bay đi, bay về phía các ngóc ngách đang không khỏi sững sờ. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, những tòa kiến trúc bị bắn thủng. Đám người kinh ngạc nhìn chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng bị đánh bay với vẻ khó tin. Cửu tinh đại nhân đánh bay Tôn Chính Đức bằng một quyền tăng lên hạng 10 thần bảng, đã đột phá cảnh giới cổ thần là đây sao? Trong trận cát bụi cuồn cuộn, một bóng người đột nhiên bay vút lên. Là cửu tinh đại nhân! Một vị lão tổ vui sướng nói. Đám người nhìn qua, người bay lên chính là chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng vừa rồi mới đánh bay. Ánh sáng tinh thần khắp cả người Viên Gia Hồng phun trào, khí tức mạnh mẽ của cổ thần càn quét khắp thiên địa. Đôi mắt hắn ta hừng hực sát khí, lạnh lùng nhìn Lỗ Nhất Bình, rồi đột nhiên tung một quyền. Chết đi cho ta! Pháp tắc thần giới trào ra. Cửu tinh quyền! Viên Gia Hồng giống to, cửu tinh phá không. Thế nhưng hắn vừa tung ra một quyền thì bóng người màu vàng sau lưng Lỗ Nhất Bình lại đột nhiên tung một đường chỉ màu vàng nữa. Cửu tinh trong nháy mắt bị phá hủy, chỉ quang màu vàng lại đánh bay Viên Gia Hồng với thế như trẻ tre. Lần này Viên Gia Hồng trực tiếp bị đánh bay lên tường thành, sau đó xuyên qua bức tường rơi ra bên ngoài thành cửu tinh. Trời đất lại yên tĩnh, tất cả mọi người đều hít được một ngụm khí lạnh. Hôm qua trên Tử Tinh Hải, sức mạnh vô địch của cửu tinh thần quyền của chủ nhân cửu tinh đến bây giờ vẫn còn hiện rõ một một trước mắt tất cả mọi người. Nhưng bây giờ cửu tinh thần quyền vô địch của ngày hôm qua ở trước mặt chỉ quang màu vàng kia lại trở nên tái nhợt và vô lực đến như vậy. Lúc này Viên Gia Hồng rơi xuống bên ngoài thành cửu tinh, lại một lần nữa bay lên từ trong đống đá vụn. Đám người nhìn lại, chỉ thấy giáp thần trên người Viên Gia Hồng đã vỡ nát, tóc tai rối tung, trên người phủ đầy những bụi đất và vết máu. Tinh quang khắp toàn thân Viên Gia Hồng tăng vọt, trên đỉnh đầu một bầu trời sao xuất hiện, chỉ thấy một người khổng lồ với tinh quang nghìn trượng được ngưng tụ mà thành. Đây là tuyệt học của Bắc Đầu Thần Cung thời kỳ thượng cổ, Tinh Đế Chân Thân Quyết. Lão tổ tông Long Thiên Hảo của Long Vương Tông cả kinh nói. Lúc này giọng nói vô cùng giận dữ của Viên Gia Hồng vang vọng khắp đất trời. Ức vạn tinh thần chấn càn khôn, Tinh Đế Chân Thân Long Quyền. Rồi đột nhiên tung một quyền ra, cùng với một quyền vừa tung ra, Chân Thân Tinh Đế cũng tung ra một quyền. Lập tức sức mạnh của biển sao hóa thành một con tinh thần chi long phóng về phía Lộ Nhất Bình. Chương 223, tuyệt học thái cổ cũng vô dụng, chủ nhân cửu tinh bị vặt đầu. Khi tinh thần chi long vọt về phía trước Lộ Nhất Bình, sức mạnh tinh thần và long lực kinh người nuốt chửng thiên địa, tiếng rồng gầm rung chuyển cả chín tầng mây. Sức mạnh dọa người khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. So với cửu tinh thần quyền đánh bay Tôn Chính Đức vào ngày hôm qua thì sức mạnh đến từ long quyền, từ tinh đế chân long của chân thân tinh đế này không chỉ mạnh hơn gấp đôi. Hiển nhiên đây mới là thực lực chân chính của chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng. Một trận chiến ngày hôm qua, sức mạnh mà Viên Gia Hồng phô bày ra chỉ là một phần thực lực nhỏ mà thôi. Đấy mới là sức mạnh thật sự của chủ nhân cửu tinh. Đám người kinh ngạc. Thế nhưng ngay tinh đế chân long quyền vừa phóng về phía Lộ Nhất Bình, còn chưa tới trước mặt hắn, chỉ thấy hắn giơ một ngón tay lên rồi một đường lôi quang đánh trúng tinh đế chân long quyền. Còn tinh thần chân long kia bị vỡ thành từng mảnh. Tiếp đó trong mắt, đường lôi quang kia đã đánh trúng Viên Gia Hồng, xuyên thủng ngực của hắn ta. Viên Gia Hồng lại bị đánh bay ra khỏi thành cửu tinh một lần nữa. Cát bụi bay lên cuồn cuộn, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Một đám cao thủ vướng vừa rồi còn kinh ngạc vì sức mạnh thật sự mà Viên Gia Hồng mới thể hiện, nhất thời nói không nên lời. Đặc biệt là Long Thiên Hạo của Long Vương Tông và đám người Trần Hòe của Trấn Ngục Thần Quốc chỉ cảm thấy cả người phát lạnh. Chủ nhân cửu tinh đột phá cảnh giới cổ thần vậy mà lại bị đánh bay tiếp. Lần này chủ nhân cửu tinh bay ra khỏi thành cửu tinh, mất nhiều thời gian hơn mới có thể bay ra từ trong đống đất đá. Chủ nhân cửu tinh thở hồng hộc, nhìn Lỗ Nhất Bình vừa sợ vừa giận, lại vừa sợ vừa hận. Máu trên người hắn ta không ngừng chảy ra, đã hoàn toàn không nhìn được ra uy thế của hạng 10 thần bảng. Lỗ Nhất Bình, ta không tin là không thể đả thương được ngươi. Chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng giống to, sắc mặt dữ tợn, những đường khí huyết khắp toàn thân bùng lên. Huyết khí màu vàng, rất dễ nhận thấy chủ nhân cửu tinh đang sử dụng công pháp cấm kỵ, không tiếc hao tổn sức sống và khí huyết toàn thân để tạm thời nâng cao sức mạnh của mình. Cùng với khí huyết màu vàng khắp toàn thân bùng cháy, khí tức của chủ nhân cửu tinh Viên Gia Hồng đang không ngừng tăng vọt lên, mà lại tăng gấp đôi so với vừa rồi. Mà khi khí tức tăng đến cực hạn, Viên Gia Hồng đột nhiên lao về phía Lộ Nhất Bình, trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Thái cổ tinh quang thiên trụy quyền. Viên Gia Hồng quát rồi tung ra một quyền. Tinh quang bắn ra mãnh liệt, bầu trời như thể đang sập xuống. Là tinh quang thiên trụy quyền của Thái cổ thiên đình. Cổ lão tổ kêu lên kinh hãi. Đám người giật nảy cả mình, Không ngờ vậy mà Viên Gia Hồng lại có được tuyệt học tinh quan trị thiên trị quyền của Thái Cổ Thiên Đình. Lẽ nào đây chính là nguyên nhân giúp Viên Gia Hồng đột phá đến cảnh giới cổ thần sao? Khi một quyền vô cùng có uy thế của Viên Gia Hồng vút đến trước mặt Lỗ Nhất Bình, Lỗ Nhất Bình còn chẳng thèm nhìn lấy một lần, đã trực tiếp vung một bàn tay lên giống như đang xua một con muỗi. Lập tức Viên Gia Hồng bị nguồn sức mạnh không gì sánh nổi vung trúng, tình quảng biến mất, hiện tượng trời sập cũng dừng lại. Viên Gia Hồng bị đánh bay đi, lại bay ra khỏi thành Cửu Tinh tiếp. Hơn nữa, còn xa hơn cả lúc trước, thành ngầm nện xuống mặt đất lại càng lớn hơn, bụi mù cũng cuồn cuộn không dứt hơn. Đám người thật lâu cũng không nói được gì. Cảm giác mà hình ảnh này mang đến cho bọn họ chính là chủ nhân Cửu Tinh ở trước mặt Lỗ Nhất Bình chỉ giống như một đứa trẻ tập tễnh vừa mới học bò mà thôi. Cho dù sử dụng công pháp cấm kỵ hay là thi triển tuyệt học Thái Cổ thì cũng chỉ là một đứa trẻ tập tễnh biết bỏ như cũ. Thế nhưng Lỗ Nhất Bình vẫn không giết chết hắn ta ngay lập tức mà lại đang hành hạ hắn ta. Hắn đang nói cho đám cường giả các phương rằng hắn không giết chủ nhân Cửu Tinh là vì chưa muốn giết chết hắn ngay lập tức mà thôi. Quả nhiên thật lâu sau đó, chủ nhân Cửu Tinh lại bỏ dậy khỏi mặt đất một lần nữa rồi lại phóng về phía Lỗ Nhất Bình. Lần này lại bị hắn vả cho không còn thấy bóng dáng đâu. Hồi lâu từ phía chân trời truyền đến chấn động mà không còn thấy Cửu Tinh đứng dậy nữa. Lỗ Nhất Bình gập ngón tay, chủ nhân Cửu Tinh bị hắn kéo ra. Từ phía chân trời trở về, nhìn thấy chủ nhân Cửu Tinh hấp hối, hắn lạnh lùng nói: "Ta đã nói, ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của Trấn Ngục Thần Quốc, bằng không ta sẽ đến vặt đầu ngươi ngay trong chính lễ mừng thọ của ngươi." Chủ nhân Cửu Tinh Viên Gia Hồng nhìn Lỗ Nhất Bình, đột nhiên cười một tiếng: "Lỗ Nhất Bình, lẽ nào trước khi đến, ngươi không hỏi thăm qua bối cảnh của ta hay sao? Ngươi có biết ta là ai không?" Vẻ mặt Lỗ Nhất Bình bình tĩnh: "Ta thực sự không đi nghe ngóng chuyện này." Sau đó lại bảo: "Nhưng trước khi giết ngươi, ta chưa bao giờ hỏi thăm bối cảnh của ngươi đó hết." Nói đến đây, hắn dùng lực vặn đầu của chủ nhân Cửu Tinh Viên Gia Hồng một như nhổ một luống rau lên khỏi mặt đất. Đầu của chủ nhân Cửu Tinh bị rút lên nhưng máu không hề phun ra. Lỗ Nhất Bình tiện tay ném đi, cái đầu dính vào trong bức tường thành. Lúc này thi thể rơi xuống mới bắt đầu phun máu. Máu dưới ánh mặt trời thật sự rất chói mắt, nó nhuộm đỏ cả những tòa kiến trúc xung quanh thành Cửu Tinh. Đám cao thủ Cửu Tinh cùng ngây người, những cao thủ của Long Vương Tông Trấn Ngục Thần Quốc cũng ngu người. Cao thủ đến từ Hãm Không Đảo, Loạn Tinh Hải và hàng nghìn hàng vạn cao thủ tới đây chúc thọ chủ nhân Cửu Tinh cũng đều ngây ra ngư như phỗng. Trong mắt mọi người, chỉ có chủ nhân Cửu Tinh bị vặn đầu xuống, chỉ có thi thể của chủ nhân Cửu Tinh rơi xuống đất và đầu của chủ nhân Cửu Tinh khảm vào trong bức tường thành. Rất nhiều người ngã ngồi trên mặt đất bất chấp hình tượng. Một vài người biết rõ thân phận của chủ nhân Cửu Tinh thì lại càng lầm bầm: "Trời sập rồi, trời sập rồi." Rất nhiều người tự nói như thể bị điên. Nghe thấy tiếng lầm rầm của rất nhiều người, sắc mặt của Lỗ Nhất Bình vẫn như thường. Lúc này Thái Cổ Trần Hoè Trấn Ngục Thần Quốc đột nhiên mở nụ cười nhìn Lỗ Nhất Bình mới vẻ mặt chế giễu: "Lỗ Nhất Bình, người đã gây ra họa lớn rồi, dám giết chết Cửu Tinh đại nhân mà còn thậm chí chưa tra rõ thân phận và bối cảnh của người ta. Người có biết người đã mạo phạm một tồn tại thế nào hay không? Loại tồn tại kia hoàn toàn không phải là người mà ngươi có thể tưởng tượng ra được." Long Thiên Hạo của Long Vương Tông cũng cười lạnh: "Người rất nhanh sẽ phải trả giá đắt. Cái giá chính là ngươi và tất cả những người bên cạnh ngươi đều sẽ chết không toàn thây, máu chảy thành sông." Thế nhưng hai người vừa nói xong thì đã bị Long Giác Kim Ngưu túm đến trước mặt. Mỗi tay mỗi người vặn một cái, đầu của hai người Trần Hoè và Long Thiên Hạo cũng bị vặn xuống. Hắn ta cười khà khà: "He he, mạo phạm, đến lúc đó ai mạo phạm ai còn chưa có nói được đâu." Sau đó ném đầu của hai người đi. "Tất cả mọi người giết Lỗ Nhất Bình cho ta." Có cao thủ Cửu Tinh Cung đột nhiên tức giận quát: "Bằng không khi sự tồn tại kia trách tội xuống thì tất cả chúng ta đều sẽ chết thê thảm hơn." Lập tức cao thủ Cửu Tinh Cung từ khắp các phương hướng vọt về phía mấy người Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kiếm Ngưu, Hắc Tà một cách liều lĩnh. Toàn bộ cao thủ Trấn Ngục Thần Quốc và Long Vương Tông cũng lao đến. Vẻ mặt Lỗ Nhất Bình lạnh lùng, cũng không hề ra tay mà thả ra 100.000 vị diện chi chủ ở trong Vô Cực Tinh Cung ra để đám người ra ngoài luyện tập một chút. 100.000 vị diện chi chủ mặc giáp thần giáp ngân long, ngân long trên giáp thần lấp lánh ngân quang, ở dưới ánh mặt trời chiếu rọi, long uy ngập tràn, che phủ đất trời. Vị diện chi chủ, tất cả đều là vị diện chi chủ trở lên. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khi nhìn thấy 100.000 vị diện chi chủ đầy trời. 100.000 vị diện chi chủ này xông về phía đám cao thủ Cửu Tinh Cung, Long Vương Tông và Trấn Ngục Thần Quốc. Lập tức trời đất va chạm vào nhau, tiếng chém giết rung trời, mưa máu bắn ra điên cuồng, mặt đất đã nhuộm đỏ nay lại càng đỏ hơn. Hết tập 31, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã biết là Lỗ Nhất Bình sau khi đến rừng hoang cổ thì đã tìm được thêm rất nhiều mảnh của kiến thụ ở đây. Và sau khi tập hợp những mảnh kiến thụ ở đây thì cái kiến thụ mà Lỗ Nhất Bình nuôi dưỡng nó đã cao đến hơn 140m. Thân cây hai người ôm không thể nào hết được, vài người ôm mới hết. Thì lúc này thì cây kiến thụ cũng đã trưởng thành và Lỗ Nhất Bình phát hiện ra gần như trưởng thành lên rất nhiều. Và Lỗ Nhất Bình cũng phát hiện ra là trên lá cây kiến thụ dường như ẩn chứa một bộ công pháp cấp khai thiên. Và sau khi tìm kiếm được hết rừng hoang cổ, tập hợp hết những cái mảnh của kiến thụ ở rừng hoang cổ thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi tìm đến cái bảo tàng của Vạn Thần Chi Chủ. Ở đây thì cũng có thu hoạch một số thiên tài địa bảo thuộc cấp bậc quý hiếm ở đây. Và hắn cũng phát hiện ra được một quyển sách mà trong nội dung không biết là ghi cái gì. Thì trong tập này cũng không nhắc đến quyển sách đó là gì. Và những cái thứ kia thì chân quý thì mình thấy nó không có đáng giá lắm. Sau đó thì hắn cũng tiếp tục đi đến thành Cửu Tinh. Và tại lúc này thì Cửu Tinh Chi Chủ cũng đã đánh bại Tôn Chính Đức, người đứng thứ 10 trên tầng thần bảng. Và mọi người cũng biết được rằng là Cửu Tinh Chi Chủ đã đột phá cảnh giới vị diện trường khống giả và lên cảnh giới cổ thần. Nhưng mà khi Lộ Nhất Bình đến thành Cửu Tinh thì hắn cũng dễ dàng đánh bại được Cửu Tinh Chi Chủ và cũng đã thực hiện lời nói của mình là vặt đầu của Cửu Tinh Chi Chủ ngay tại Thọ Yến. Nhưng mà khi mà hắn vặt đầu Cửu Tinh Chi Chủ và giết chết Cửu Tinh Chi Chủ thì mọi người của Cửu Tinh Cung, của Trấn Ngục Thần Quốc cũng như là Long Vương Tông đều đang nói đến một cái sự tồn tại đứng phía sau Cửu Tinh Chi Chủ, Viên Gia Hồng. Vậy Viên Gia Hồng này thì có thân phận như thế nào và hắn có thế lực đứng sau lưng hắn là một cái thế lực như thế nào, kinh khủng cỡ nào mà khiến cho cái bọn người cao thủ Cửu Tinh Cung, Long Vương Tông cũng như Trấn Ngục Thần Quốc sợ hãi đến như vậy, phải liều chết lên để có thể giết chết được Lỗ Nhất Bình mặc dù biết là cái thực lực của mình không thể bằng được. Vậy chúng ta đón chờ tập 32, tập tiếp theo, liệu để chúng ta biết được cái thế lực ẩn đằng sau Viên Gia Hồng là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.